Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 463 vô lại. Sở từ này động tác liền mạch lưu loát. Căn bản là không cho người khác phản ứng thời gian. Võ Thuận chỉ cảm thấy này cả người một trận ma một trận toan. Dường như có dao nhỏ không ngừng chọc hắn, dường như đau hắn thẳng không dậy nổi eo tới. Bên người càng là lung tung rối loạn, nghe được hộ sĩ tiếng thét chói tai, còn có hắn kia phụ thân hùng hùng hổ hổ thanh âm ân y, Võ Thuận phụ thân cấp đều mau thở không nổi, tức giận đến cởi giày, như là hạ quyết tâm phải hào hào giáo huấn Sở Từ giống nhau. Chỉ là hắn dương nanh múa vuốt lung lay mười tới phút, liền Sở Từ góc áo cũng chưa dính vào, cuối cùng vẫn là Sở Từ đánh đủ rồi, lúc này mới đem Võ Thuận đá trở về. Võ phụ vừa thấy, lão lệ tung hoành, này nhi tử trên mặt tím tím xanh xanh một mảnh, híp mắt hai hàng máu mũi, gầy yếu trên người quần áo hỏng rồi vài chỗ. Ta muốn báo nguy, ngươi chờ ngồi tù đi thôi. Giận cực dưới, võ phụ cả giận, Sở Từ lại hừ lạnh một tiếng. Không để trong lòng, báo a, ngươi có thể báo ta cũng có thể. Ngày hôm qua lão bà ngươi khuê nữ đi chúng ta thôn nháo sự đánh người, người trong thôn người đều xem rõ ràng. Ta Hương Như tỷ hiện tại còn ở ngươi này bệnh viện nằm đâu. Ngươi nhi tử còn hảo hảo, ta nếu là ngồi lao, lão bà ngươi nữ nhi cùng con dâu cả đến cùng nhau bồi. Đáng giá, Sở Từ một bộ vô lại bộ dáng, dường như hạ quyết tâm này võ gia không thể đem nàng thế nào giống nhau. Bất quá nàng này trong lòng thật cũng không phải toàn dựa vào một cổ vô lại kính nhi nháo sự. Bởi vì giống nhau loại này đánh nhau ẩu đả tình huống, cảnh sát nhân dân nhiều yêu cầu giảng hòa. Vì điểm này việc nhỏ nhi thật đi ngồi xổm ký hiệu cũng không nhiều. Huống chi đầu năm nay nơi nơi tụ tập lưu manh nhiều thực, chảo đều chảo bất quá tới. Đối nàng như vậy việc nhỏ nhi căn bản là sẽ không nhiều quản. Mặc dù là quản, phần lớn cũng có thể dùng tiền giải quyết, nên bồi thường cũng liền không sai biệt lắm. Mà đi này Võ Thuận rốt cuộc còn hảo hảo, vô luận như thế nào cũng còn vô pháp nháo đến làm nàng ngồi tù nông nỗi. Võ phụ vừa nghe lời này, càng là sinh khí, vô lại, lưu manh, tiểu lưu manh, làm trò hắn mặt thế nhưng liền đem con của hắn đánh thành như vậy. Này vạn nhất nếu là thật cưới Thôi Hương Như nữ nhân này, về sau phàm là có chút khóe miệng, kia con của hắn chẳng phải là đều phải chịu loại này tội. Võ phụ biết rõ ở Sở Từ nơi này thảo không đến chỗ tốt, ngược lại trừng mắt Thôi Hương Như nói, ngươi nữ nhân này, trừ phi chúng ta cả nhà chết sạch sẽ, nếu không ngươi vĩnh viễn đều đừng nghĩ gả cho ta nhi tử. Thôi Hương Như vốn dĩ nghe được võ phụ muốn báo nguy, trong lòng còn có chút lo lắng, nhưng hiện tại vừa thấy Sở Từ vì nàng đều nháo thành như vậy, cũng tới vài phần dũng khí, thuận miệng liền trả lời, liền tính ngươi cả nhà đều chết sạch sẽ, ta cũng sẽ không xuất giá cho ngươi nhi tử. Tiện nhân, Thuận tử, ngươi nhìn xem, nữ nhân này nói chính là nói cái gì, ngươi nếu là lại cưới nàng, ta và ngươi mẹ đều không cần sống. Võ phụ lại nói, Võ Thuận ánh mắt một trận mất mát, sờ sờ bị xóa sạch răng cửa, trong lòng cũng nghẹn cháy. Ba, ngươi đừng náo loạn được chưa, ta chỉ là không nghĩ cưới Phúc Nhạc Nhạc. Nguyên bản Hương Như căn bản là không cùng ta thế nào, là ngươi cùng ta mẹ trước tìm chuyện này. Ngươi làm ta như thế nào làm người, ta một đại nam nhân liền chính mình sự tình đều không làm chủ được. Về sau còn có cái gì mặt, nguyên bản, liền tính cùng Thôi Hương như không đảm đương nổi phu thê, cũng là có thể đương bằng hữu, nhưng như vậy một nháo, còn làm cái gì bằng hữu? Chỉ sợ từ nay về sau Thôi Hương như mỗi lần nghĩ đến hắn đều sẽ nghĩ vậy không thoải mái ký ức. Hơn nữa, phía trước hắn thường xuyên đi thôn Thiên Trì, cùng bên kia thôn dân ở chung cũng thực hảo, còn giao mấy cái tuổi trẻ bằng hữu. Nhưng hiện tại, hắn còn dám đi thôn Thiên Trì sao? Thậm chí từ nay về sau, hắn sợ là cũng không dám lại tìm đối tượng. Vạn nhất người trong nhà lại không đồng ý, chuyện như vậy chẳng phải là muốn lại đến một lần. Hết chương.